lên trên nhận quà. Mario và Duy xin chào các bạn, chào mừng, welcome, hello, bonjour cả nhà đã cùng đến với Len Can nhận quà. Lạ kê hồng, về một cái đã tới tối rồi, bây giờ là 7 giờ hơn và các bạn sẽ có một tiếng đồng hồ cùng với Mario và Duyên. Lắng nghe những món quà mà các bạn gửi tặng cho nhau nha. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối. Riêng ngày thứ 7 và Chủ nhật thì các bạn sẽ gặp Duyên và Mario sớm hơn một xíu. Từ lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều nha. Ừ, điệu quá. Thôi, bây giờ đây Duyên sẽ không để các bạn chờ đợi lâu nữa đâu. Chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên của bạn Hoàng Nam gạch dưới DL A cộng chấm chấm chấm. Bạn này muốn giấu địa chỉ email gửi đến cho ai đó. Nhờ chương trình gửi đôi lời tâm sự này đến người bạn của mình. Mình và người đó trước đây đã từng yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Theo một vài người cho rằng chúng mình khó có thể làm bạn được khi đã hết yêu thương nhau. Nhưng đối với mình thì luôn là bạn tốt dù không còn yêu nhau nữa. Gần đây người đó lại muốn thể hiện tình cảm với mình. Nhưng với mình thì không thể nào được. Mình không thể yêu thêm lần nữa được. Ai cũng đã có con đường riêng của mình. Hãy đi trọn con đường đó và đừng đánh mất tình bạn này nhé. Chúc cho bạn mình luôn chung thủy và hạnh phúc với con đường mà bạn đã chọn. Mình cảm ơn chương trình nhiều. Cho mình yêu cầu ca khúc Rời của Hằng Binh Bon và Trung Quân Idol nha. Cơn mưa vừa đang trút qua, cuốn em nhưng nỗi nhớ nghĩ về anh rất xa. Có lẽ để ta từng nay, để sau đừng nghĩ đến nhau. Tim em sẽ không vì ai phải đơn đau. Em đâu nào hay biết chăng, mỗi khi anh nghĩ về em, anh thường đi rất nhanh. Vô quen khi xưa giờ đây, mình anh chẳng còn bóng em, chẳng có một chút vương vấn. Tiếc nuối làm gì, người cũng đã ra đi. Níu kéo làm gì? Thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Hằng Binh Bon và Trung Quân Idol trong ca khúc Rời. Chẳng có một chút vương vấn, tiếc nuối làm gì khi còn đã ra đi. Níu kéo làm gì ông ngấu bóng hồng. Oh. Em sẽ quên anh mãi mãi. Níu phút dài cờ về quá mong ngờ, anh yêu thật nhiều chẳng. Vì yêu dạy khờ, yêu là bể khổ mà cứ lao đầu vào yêu. Thì xưa nay ông bà ta vẫn có câu yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Mà thà chịu khổ chứ không chịu lỗ. Đó, biết rồi mà vẫn cứ thắc mắc là sao. Nhiều khi Duyên thấy tình yêu giống như là thuốc phiện vậy đó ho. Nó có sức cuốn hút kỳ lạ với tất cả mọi người. Mà thấy ai đâm đầu vô rồi thì không sao bỏ ra được hết trơn hết trọi hả? Cỡ mà có muốn buông ra thì cũng y như tôi đi cai nghiện gì đó thôi, mà không yêu đâu. Trời ơi Duyên, em nói nghe ghê quá à. Thôi, nói như vậy chắc là không ai dám yêu nữa đâu. Tốt nhất là em nên đọc tiếp lá thư tiếp theo đi kìa. Đừng có nói năng linh tinh linh tang nữa. Đọc thì đọc mà không sao. Đây là sở trường của Duyên mà. Chứ giọng ngọt ngào của Duyên đúng là sinh ra để đọc thư cho mấy bạn thính giả nghe. Bây giờ đây sẽ là lá thư của bạn Hoàng Trương.HD@.. Bạn yêu cầu bài hát ngọt ngào và đắng cay của The Man để gửi đến người bạn ở số điện thoại cuối là 8162. Bạn ấy tên là Dung nhé. Em à, hạnh phúc với anh là những ngọt ngào em mang đến cho anh. Từ cái nhìn đầu tiên ấy, đến những quan tâm nhỏ nhặt như chuyện nhắc nhở anh ăn đúng bữa, uống sữa trước khi ngủ, cắt móng tay, cắt tóc gọn gàng, mặc áo khoác, đeo khẩu trang. Anh hơi lì khi cứ không thích làm theo lời em. Nhưng đó là vì anh muốn tiếp tục được em nhắc nhở anh, dành những quan tâm đó cho anh. Vậy nên em ơi, hãy tiếp tục dành cho anh những sự ngọt ngào đó nha. Yêu em nhiều lắm. Và đây cũng chính là bài hát mà bạn Vương ở địa chỉ email vuongvovang@98a.com yêu cầu để thưởng thức luôn. Đơn giản là bạn thích được nghe những giai điệu bình tĩnh được phát ra từ chiếc radio cũ của mình. Cảm giác đó tuyệt hơn là mở máy tính và tìm bài hát trên mạng rồi nghe. Ý bạn này dễ thương hả Duyên? Cùng nghe bài hát mà bạn yêu cầu nha các bạn nha. Ngọt ngào và đắng cay với tiếng hát của The Man. Ngọt ngào và đắng cay là em ngày hôm qua với hôm nay. Bởi vì sao người quay lưng đi quá mau, tình yêu năm đôi vẫn chẳng tan thành khói mây. Làm sao níu giữ em lại đây? Ngọt ngào và đắng cay là anh ngày hôm qua với hôm nay. Bề bàng nhận ra anh chính là người thứ ba. Đành lặng yên nhìn em cùng với ơi hạnh phúc như chính anh ngày hôm qua. Bởi vì sẽ mất em từ đây, chẳng còn gì khiến anh được vui. Dẫu cho chuyện tình đôi ta nhiều rắc rối, làm sao xóa tan khi sớm xa khắc sâu tận trái tim người hơn. Ngọt ngào là giấc mơ qua, từng ngày qua ngỡ như là mai. Có em trọn đời bên anh rồi cay đắng, niềm xa biết bao mộng ước ta vẽ như là bức tranh đã đá. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của The Man trong ca khúc Ngọt ngào và đắng cay. Tình yêu năm đôi phút chớp tan thành khói mây, làm sao níu giữ em lại đây? Ngọt ngào và đắng cay là anh ngày hôm qua với hôm nay. Mẹ bảo nhận ra anh chính là người thứ ba. Đành lặng im nhìn em cùng với ai hạnh phúc như chính anh ngày hôm qua. Bởi vì sẽ mất em từ đây, chẳng còn gì khiến anh được vui. Dẫu cho chuyện tình đôi ta nhiều gian dối, làm sao xóa tan hình bóng xa khắc sâu tận trái tim người hơn. Ngọt ngào là giấc mơ qua, ngày qua ngỡ như là mai. Có em trọn đời bên anh rồi cay đắng, đêm xa biết bao mộng ước ta vẽ như là bức tranh này đã. Ngọt ngào là giấc mơ của anh, từ ngày qua ngỡ như là mai. Có em trọn đời bên anh rồi cay đắng, đêm xa biết bao mộng ước ta vẽ như là bức tranh đầy đó. Ngọt ngào và đắng cay là em ngày hôm qua với hôm nay. Bởi vì sao người quay lưng quá mau, tình yêu đắm đuối phút chốc tan thành khói mây. Là sao níu giữ em lại đây, ngọt ngào pha đắng. Nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Phải công nhận là không có cảm giác nào mà thích thú bằng cái cảm giác chui vô phòng thu, ập cái tai nghe lại cho nghe nhạc du dương bên tai và cất chất giọng ngọt ngào của mình lên. Đặc biệt là nếu có một người bạn vẫn vừa dễ thương và tốt bụng như Mario nữa thì thôi đời đi, khỏi chê đúng không Duyên? Thôi đi. Quan trọng là bạn thính giả nghe chương trình và gửi thư về cho tụi mình nữa kìa. Còn anh Mario hả? Qua một bên. Các bạn nha, các bạn nhớ địa chỉ là lenken@vovgiaothong.vn. Các bạn có thể gửi những lá thư này về cho Duyên với anh Mario nha. Sao vậy? Sao tự nhiên lắc qua lắc lại cục cục cái đầu vậy? Ủa, Duyên kêu anh ngồi qua một bên, đâu kêu anh làm gì đâu, thì anh ngồi chơi, sao chứ biết sao giờ? Trời đất ơi, người ta nói gì cũng nghe vậy đó hả? Chứ sao, Mario nổi tiếng là ngoan hiền đó giờ mà. Thôi ai đi, nói gì nghe vậy? Đạo quá đi. Tiếp tục lá thư của bạn có địa chỉ email là anh Mario giỏi dịch email, anh Mario dịch đi chứ em đọc không ra đó. Mario là chỉ dịch mail mà mail tiếng Việt thôi, còn mail tiếng Anh là Mario chịu thua rồi. Thôi thì bây giờ đọc đại luôn nha, không biết có đúng ý của bạn không nữa. Hulinto 81 a còng chấm chấm chấm, chắc là Hulincao 81 a còng chấm chấm chấm đó. Hôm nay chúng ta gặp lại nhau. Đã rất nhiều lần em bước đi trên những con đường, đến với những địa điểm quen thuộc với cái suy nghĩ trong đầu rằng nếu gặp lại anh, em sẽ như thế nào? Vậy mà hôm nay, em lại không thể đối mặt. Em không biết là anh có nhìn thấy em không? Sao vậy anh? Đến một cái nhìn cho nhau mà chúng ta cũng tiết kiệm nữa. Em thì cứ cúi xuống giả vờ có điện thoại, anh thì cứ thế lướt nhẹ qua em. Anh Mario và chị Duyên ơi, giá như các con đường cứ thẳng tắp mà không có những giao lộ, giá như cuộc sống cứ đi, đi mãi mà không phải có những lần chạm mặt người xưa, tim em sẽ không nhói đau, không đập mạnh đến thế. Bỗng dưng em sợ hãi, sợ đến đau đớn cái cảm giác, rồi em sẽ lại yêu. Thực sự là giờ đây, em vô cùng thiếu tự tin trước ngưỡng cửa bước vào một tình yêu mới. Em sợ phải thấy một ai đó đối xử thật tốt với em. Liệu em có làm tổn thương người ta và làm tổn thương chính em thêm lần nào nữa? Em tin là những vết thương kia rồi sẽ lại lành, rồi em sẽ không còn thấy đau nữa. Nhưng chẳng biết là đến bao giờ. Con người nói đợi chờ là hạnh phúc, nhưng liệu có hạnh phúc không khi chẳng biết phải đợi chờ đến bao giờ? Hằn trong ánh mắt và bóng đêm cũng đã qua dần, mai vàng hé trên làn môi. Vì lỡ yêu ánh mắt ơ hờ, yêu lòng tóc em bối rối. Vì đã yêu bóng. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Nguyễn Hồng Ân trong ca khúc Yêu Rồi Sẽ Yêu Và Yêu. Bên nhau xưa tan bao giờ, vui buồn chia đôi cất dấu. Mở lên nấc thang cõi hồng, quên đời đắng cay từ đây. Rồi sớm mai tươi cười ăn trong ánh mắt và bóng đêm cũng đã qua dần, mai vàng hé trên làn môi. Vì Chào mừng các bạn đã trở lại với Maro và Duy trong chương trình Lấy Ken Nhận Quà. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của mạng xã hội âm nhạc Ken.vn. Các bạn có thể truy cập vào Ken.vn để gửi yêu cầu và nghe lại chương trình của chúng ta nha. Hoặc là các bạn có thể gửi về email lenkena@vovodhom.vn. Có một tâm sự này cũng buồn buồn này Duyên. Ừ, buồn Mario hả? Đọc mà cũng thấy mông lung quá chừng. Sao sạo thấy cười nãy giờ. Cười đâu mà cười, người ta cười nhưng mà buồn trong bụng chứ bộ. Người ta có câu là cười là giọt nước mắt khô không lệ, đúng không? Trời đất ơi, ghê quá vậy hả? Sao người đâu sống diễn quá vậy? Diễn cười mà cười diễn. Mà vui vui đi. Mày đặt cười ngoài mà trong lòng đau buồn heo hắt. Người ta cố gắng gượng bởi vì người ta là đàn ông mà, phải mạnh mẽ. Nếu có một ngày nào đó mà Duyên thấy người yêu của mình trở nên thật xa xăm, xa, Duyên sẽ làm sao? À, là kiểu như rất gần mà lại rất xa đúng không? Đúng. Thì thôi, chia tay luôn cho xong, đã phiền. Trời, cái rụp vậy luôn hả? Ừ. Bởi vậy... Chia tay sớm bớt đau khổ. Thôi anh đừng có hỏi Duyên nữa. Duyên có giỏi mấy cái vụ này đâu, nào giờ có người yêu đâu biết. Phải không đó? Thôi, đọc thư nè. Thư từ bạn Nutha xích gạch Yahoo Avon gửi đến cho anh Trọng số điện thoại cuối là 1726. Có mỗi khi nhìn thấy anh, em lại trở nên thật mong manh và yếu đuối. Cái dáng cao cao ốm ốm cứ khiến em nhẹ tân trong cảm xúc. Rất nhiều lần nói sẽ quên, sẽ lắng lòng, mà sao thật khó. Em phải làm sao hả anh? Cứ nhìn thấy những cái nhíu mày của anh, em lại đau thắt lòng, lại buồn, lại vu vơ. Lúc đó em chỉ muốn quay lưng bỏ đi, không cần anh nữa. Có khi nhìn mông lung mọi thứ xung quanh mình, em lại thấy trống trải. Anh gần em đó, nhưng lại thật xa. Kế bên em đó, nhưng chẳng bao giờ em nắm lấy được. Bàn tay anh đặt đó, nhưng em chưa bao giờ có đủ can đảm để đưa tay nắm lấy. Em với anh cứ như đang sống giữa một thế giới ảo, mọi thứ cứ lung linh nhưng thật mơ hồ. Anh biết không, em nhớ anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Và trong từng khoảnh khắc trôi qua, em luôn muốn được ở gần anh, dù biết rằng ngồi đó nhìn anh chơi đá banh hay bóng bàn gì cũng được. Em chỉ cần được thấy cái dáng quen thuộc của anh là em đủ cảm thấy vui rồi. Nhưng dường như mọi thứ với em chẳng dễ dàng gì. Và cứ sau mỗi lần gặp anh, ở cạnh anh, em lại một mình với những vẩn vơ suy nghĩ. Không biết những lúc gần anh sẽ kéo dài được thêm bao lâu. Không biết anh có vui như em vui khi chúng ta ở gần nhau không. Liệu rằng em có đang làm phiền đến cuộc sống của anh không? Chẳng biết nữa, nhưng em sợ lắm, rất sợ. Hôm nay cũng vậy, tự dưng em thấy anh xa lắm. Dù anh vẫn ngay bên cạnh, vẫn đang vuốt tóc em và gắp đồ ăn cho em. Cả khi anh chở em chạy lòng vòng thành phố, xa xăm và nhớ anh lắm. Đó, bà tính giả này bỏ lửng câu chuyện của mình vậy đó. Mario cũng không hiểu rõ câu chuyện này như thế nào luôn. Nhưng chắc phải là mông lung lắm nên bạn mới ưu tư nhiều điều và chia sẻ với hai đứa mình như vậy đúng không Duyên? Đôi khi chúng ta cần một khoảng lặng để biết mình thực sự muốn nắm tay hay là không. Đừng có nhìn em mới đọc được ở trên mạng đó. Giỏi dữ. Lâu lâu cũng nói ra được những câu nghe dễ thương cũng có lý. Nhưng mà nếu vẫn còn đớn đau những lần lăn tăn thì bạn ơi, cứ gửi thư về chia sẻ với Mario và Duy nha. Hai đứa mình sẽ xoa dịu phiền muộn của bạn, lắng nghe bạn chia sẻ, nói những câu cũng vu vơ, cũng nhẹ nhàng như thế này. Dù là Duyên lâu lâu cũng lên Google để search những cái câu để an ủi bạn, nhưng mà cũng có nghĩa đó các bạn. Bởi vì đây là những câu người ta đúc kết rồi đúng không Duyên? Đúng rồi. Và nói gì thì nói chứ cái việc mà massage tâm hồn với thầy Duyên với anh Mario là chuyên nghiệp lắm luôn đó nha. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Minh Hằng trong ca khúc Yêu Để Em Biết. Những nụ cười, những thương nhớ, những dần hờn, những xa cách bao ngày yêu cứ thế trôi qua thật là nhanh. Thế rồi buồn cũng để đến, thế rồi tình cũng để mất. Em giờ đây em không nói được mình em thôi. Yêu để em thấy, thấy có những lần các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Minh Hằng trong ca khúc Yêu Để Em Biết. Một tin nhắn, sao cũng quá lâu, lâu thế nên em đã biết cho ai vừa đánh mất rồi, thương tiếc cho ai vừa đánh mất rồi. Duyên. Dạ. Duyên. Chào. Lần trước anh nhớ là em một lần cho anh định nghĩa được cây chổi đúng không Duyên? Đúng rồi. Cây chổi là một cô bé tóc xù vậy đúng không Duyên? Đúng rồi. Còn hôm nay anh đố Duyên định nghĩa được chữ điên. Khó quá, nên Duyên biết chết liền. Sợ dễ ơn. Đó là khi đang trên đường mà la lên một tiếng người ta gọi là điên. Hết hồn. Duyên ra đường đi. Hỏi bắt đầu Duyên ra đường, mặc cái áo tím, mặc đôi giày tím, mang cái khắc nơ màu tím, mang đôi giày màu tím, đứng giữa gã tư la lên vậy là điên đó hả? Tóm lại làm sao anh chốt lại giùm em đi. Chốt lại, túm lại, đúc kết bằng những câu thơ ngắn gọn mà Mario vừa chợt nghĩ ra như sau. Điên là gì? Đang đi trên đường la một tiếng, mọi người hoảng hốt, thế là điên. Định nghĩa của Mario quá chuẩn. Lượm mọi đứa có đâu câu này vậy? Hôm qua đứa cháu của Mario mới đố một câu thấy dễ thương nên đem ra chia sẻ với Duyên với mấy bạn thính giả đó mà. Duyên ghi nhận nhà của anh Mario là hậu sinh khả úy, cháu thần chú là nhà có phúc đó nha. Duyên này, muốn ăn đòn hả em? Được có, tự nhiên ai lại muốn ăn đòn chứ. Giờ Duyên muốn cái khác họ. Cái gì? Duyên muốn nghe anh Hamlet Trương. Hey, mai mốt mời anh Hamlet Trương dẫn chương trình chung luôn đi, đừng có cần Mario nữa nha. Thôi đi. Anh Mario mới chiều Duyên với anh Hamlet Trương trước gì để chiều Duyên nên Duyên không có dâm rủ đâu. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề rất là thú vị nha. Độc thân kiêu hãnh, trời hợp với hai đứa mình ghê luôn vậy đó. Rồi, như diễn đàn cho anh Hamlet Trương với độc thân kiêu hãnh. Chào mừng các bạn thính giả thân thương của Hamlet Trương Radio được phát sóng trên kênh.vn. Ngày hôm nay thì Trương sẽ gửi đến các bạn một số radio rất thú vị, chắc chắn sẽ hấp dẫn các cô nàng độc thân. Đó chính là độc thân kiêu hãnh. Độc thân kiêu hãnh nghe cứ như là FA sang chảnh vậy. Nghĩa là đang nâng cái giá trị độc thân của một cô gái lên, có phải không Trương? Đúng vậy chị Đan Lê ạ. Hàng ngày ở trên Facebook thì có rất nhiều những bạn nữ than trời là thêm một vòng tay mình ế quá mà ngó tới. Trương xin thấy các bạn giống như là đang bị khủng hoảng về độc thân vậy đó. Cho nên số radio kỳ này sẽ dành tặng cho các cô nàng độc thân, để họ có thể tự tin kiêu hãnh nói rằng tôi độc thân chứ không phải là ế. Sống có những lúc đôi chân mình lung tung, lặng bước trong những cảm xúc vẫn vương đợi chờ. Ngày đi qua, ngày không vội vã, vì biết sẽ chẳng ai chờ đợi cuối con đường xa. Ngày lại không đi đâu, tình yêu cũng thế. Thời gian trôi qua mau tan mơ hàng dấu, chẳng có cuồng gọi nhớ. Chẳng có một tin nhắn và chiếc phone lặng im tích tắc đến thời gian. Tình lúc qua bên đây những con đường ngắn chay, bàn chân tôi cô đơn bước đi mỗi ngày. Vì rất muốn mãi mãi làm cho người hứa với chính mình, sẽ chỉ yêu một người thân đáng yêu. Và chúng ta sẽ bắt đầu chủ đề ngày hôm nay với một bài viết của tác giả Trang Hà. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Gần đây, những chương trình tôi trò chuyện với bạn nghe đài Bình Dương đều xoay quanh vấn đề tìm người yêu, làm sao cho khỏi ế. Tôi không biết những gì tôi chia sẻ có giúp được một cô nàng rụt rè nào đó thoát được cái vỏ ốc mặc cảm đơn độc hay không. Hay những cảm giác về sự mong manh của hạnh phúc sẽ càng làm cho họ thoảng hốt hơn. Khi cô đơn đi giữa trời xuân nắng đẹp như thế này, mỗi cuối tuần vẫn rời nhà máy một mình, về ôm gối trong căn gác trọ. Chờ đợi tình yêu là một thứ vô vọng của tuổi thanh xuân. Chúng ta trải qua nó theo những cách khác nhau. Chúng ta có điểm đến là tình yêu, nhưng hành trình đi tới nó

nơi chốn xa xôi. Mỗi đêm tôi cười, cười một mình tôi cho đêm bớt đi lạnh vắng. Mỗi đêm tôi nhìn, nhìn từng cuộc vui cho tôi xót xa ngàn nỗi. Rồi sẽ có lúc tôi thôi dòng chơi, rồi sẽ có lúc tim thôi đơn côi. Xót xa tôi nhìn và tôi chợt thấy thương tôi vô cùng. Trắng đường phố vẫn sáng trong đêm không sao, nào biết phố có vui như hôm nào. Mỗi đêm tôi ngồi lặng nghe tôi khóc nỗi đau vô cùng. Mình tôi vẫn về, tôi vẫn hát cho riêng tôi nghe một câu hát buồn hay lá thư đến yêu thương nơi xa. Đường khuya dẫu mòn, làm sao xóa hết dấu yêu ta hôm qua. Cầu mong chút tình tôi thêm ấm cháy tim người trốn xa xôi. Mỗi đêm tôi cười, cười một mình tôi cho đêm bớt đi lạnh vắng. Mỗi đêm tôi nhìn, nhìn từng cuộc vui cho tôi xót xa ngàn nỗi. Rồi sẽ có lúc tôi thôi dòng chơi, rồi sẽ có lúc tim thôi đơn côi. Xót xa tôi nhìn và tôi chợt thấy thương tôi vô cùng. Rồi sẽ có lúc tôi thôi dòng chơi, rồi sẽ có lúc tim thôi đơn côi. Xót xa tôi nhìn và tôi chợt thấy thương tôi. Đó, các bạn thấy chưa, độc thân cũng có cái giá trị của độc thân, cũng có ý nghĩa của nó. Giống như người ta có câu nói là gì Duyên? Ế trong tư thế ngẩng cao đầu. Giờ này thì không còn phải độc thân mà tuổi thân nữa đâu. Các bạn vừa nghe Hàm Lê Trường cùng với câu chuyện quanh chủ đề độc thân kiêu hãnh, một chủ đề rất là đáng yêu và dễ thương, rất là hợp với tâm trạng của Duyên Mario và những người đang ế. Và những chia sẻ của Hàm Lê Trường cũng đã khép lại cho chương trình Len Ken Nhận Quà ngày hôm nay rồi. Còn đến đây thì Mario và Duyên xin cảm ơn mạng âm nhạc xã hội Ken.vn đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Chuyện diễn ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy. Ngày đêm chơi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió, nắng mưa ta có sợ gì đâu, phải không anh? đêm trôi yêu.